Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Chữ Tình của nhà văn người Mỹ Chitra Divakaruni qua bản dịch của Hồ Như. Mời các bạn cùng nghe. My tập nói trước gương trong phòng tắm nhiều ngày. Những lời My sẽ dùng để nói cho mẹ My biết My đang sống chung với một người đàn ông. Đôi khi chúng là lời thú tội ăn năn, đôi khi chúng giận dữ thách thức, đôi khi chúng tan chảy vào một tiếng thở dài tình yêu. My mở nước chảy để chàng không nghe thấy và hỏi những câu ngoại quốc mà My lặp đi lặp lại có nghĩa gì. My không muốn phải giải thích, không muốn cãi vã như lần trước. Tại sao em làm khổ mình như vậy? Chàng vừa hỏi vừa quẳng mấy cuốn sách xuống bàn khi đi học về thấy My cuộn tròn trong một góc chiếc ghế nệm dài đã nhão mà hai người đã mua chung tại một garage sale ở Berkeley. My rửa mặt rồi, nhưng chàng biết ngay My đã khóc. Quanh My, những nắm giấy vò chặt cứng như những viên đá. Lúc ấy My nghĩ viết thư là tốt nhất. Anh không ưa thấy em như thế này. Rồi chàng thêm, giọng tối lại. Em làm như anh là tội phạm không bằng. My nhìn tựa đề lật ngược của những cuốn sách của chàng ngổn ngang trên bàn. Kỹ thuật hệ thống điều khiển. Chỉ nam vận hành nồi hơi, sổ tay chấn động và rung. Bí ẩn những con bài tarot. Chúng dường như đang nói điều gì đó với My. Phải chi My có thể giải nghĩa được. Không phải tại anh. My vừa nói vừa gom mấy cuốn sách với vẻ có lỗi, vuốt thẳng lại bìa, ôm chặt chúng vào người. Dù là ai đi nữa, em cũng sẽ có vấn đề. My cố kể cho chàng nghe về mẹ My, chuyện mẹ My nhìn thấy mặt chồng lần đầu tiên trong lễ cưới như thế nào. Chuyện khi ông chết, lúc đó My 2 tuổi, bà tháo hết nữ trang, mặc đồ trắng khóa phụ và hiến quãng đời còn lại cho việc nuôi My lớn. Chúng ta chỉ có nhau thôi, bà thường bảo My như vậy. Rồi sao chứ? Mẹ em sống trong một thế giới khác, anh không thấy sao? Bà chưa bao giờ đi xa hơn khỏi làng xóm nơi bà sinh ra 100 dặm. Bà chưa bao giờ đụng đến thuốc lá hay rượu. Mặc dù bà ở Calcutta, bà chưa bao giờ xem phim. Em nói thật đây à? Em yêu mẹ, Rekha. Mình sẽ không cảm thấy hối lỗi. My tự bảo, My muốn chàng biết khi My hình dung ra khuôn mặt bà, những góc cạnh cứng cỏi dịu đi với nụ cười hiếm hoi, mảng tóc bạc bên hai thái dương của bà phản chiếu ánh nắng chiều dưới cây lựu sau vườn. Nỗi nhớ thương khiến My nghẹn thở, như thể có ai đâm xuyên qua ngực My vậy. Nhưng chàng cắt ngang. Thế thì đừng nói cho bà ấy biết rằng em đang sống trong tội lỗi nha. Chàng nói, lại còn với một người ngoại quốc khoái thịt bò chiên và bút quay sơ nữa, lại còn đôi khi dùng thuốc khi cảm thấy chán đời, có khi bà ấy bị chấn động mà đi luôn không chừng. My ghét khi chàng nói như thế, gằn giọng vào âm cuối của chữ. My cố tự bảo rằng chàng muốn gây tổn thương cho My chỉ vì chính chàng đang tổn thương, vì chàng ghen với tình thương My dành cho bà. My cố nhớ những giờ phút dễ thương. Buổi sáng, chàng đến ngoài cửa lớp Shakespeare của My với bó hoa violet cùng màu với mắt của chàng. Buổi tối, hai người lái xe đến Grizzly Bird ngắm hoàng hôn đỏ ối trên bầu trời vùng bay, trong khi chàng kể cho My nghe về thời thơ ấu của chàng, những năm bị đẩy qua lại giữa cha mẹ đã ly dị, cho đến lúc chàng đủ lớn để dọn ra ở riêng. My đã ôm chàng như thế nào? Buổi tối ở căn hộ chung cư của chàng, chỉ mới 3 tháng thôi sao? Khi chàng giữ tay My trong hai bàn tay mạnh mẽ ấm áp của chàng, xin My dọn vào ở chung với chàng, làm ơn đi nhé, vì chàng thật sự cần My. My cố dập tắt giọng nói thì thầm ở phía sau nỗi đau trong mắt My. Giọng nói bắt đầu khi My nói vâng, và chàng hôn My sôi nổi. Lầm lẫn, giọng nói bảo thì thầm bằng âm sắc của mẹ My. Đôi khi giọng nói khác đi, không phải của bà, nó là một hơi thở vội vã, như trước khi người nào hỏi một câu có thể thay đổi cuộc đời My. My không muốn nghe câu hỏi, làm sao My lại đưa mình vào chuyện rắc rối này? Tình yêu, My tự bảo. Và như thế, My không còn cố giải thích cho chàng tại sao My phải cho mẹ My hay. My chỉ đứng trong phòng tắm, trước tấm gương lệch, cạnh hoen ố mà tập nói. My cố không để ý rằng đôi mắt trong gương thật giống đôi mắt bà, cũng đường thẳng dọc ấy giữa đôi mày. Hàm của My xếch lên cùng một góc độ như của bà lúc bà nghiêng tới trước để hôn từ giã My trước cửa. Ngoài kia, một gã không nhà say sưa hét lên điều gì đó, tiếng thủy tinh vỡ và sau đó là còi hụ của cảnh sát. Nhưng My đang nghe người bán xong sao lên, Momphali, Momphali, mới làm nóng hổi đây. Và bà mỉm cười, đưa My đồng tiền cắc và nói, được rồi bé ạ, con có thể mua một ít đi. Rồi bà nói cho My nghe bệnh thấp khớp của dì Arati không khá lên, dù đã có mấy thứ cao nghệ. Calcutta năm nay trời lạnh lắm, hoa siêu ly chết cả. My lắng nghe. Bà đang cố dàn xếp hôn nhân cho chị họ Lila sắp xong đại học năm tới, nhớ không? Bà nhớ My. My có thích căn chung cư mới không? Còn bao lâu nữa My mới xong bằng tiến sĩ và về ở luôn? Giọng bà, My nghe xa xôi, lạo xạo với âm nhiễu. Con im lặng quá. Con khỏe không, Sona? Có chuyện gì làm con phiền lòng không? My muốn nói cho bà nghe, nhưng trái tim vật vã trong lồng ngực My như con chim mắc lưới và những chữ My tập bao lâu biến đâu mất. Con vẫn khỏe mẹ à, My nói. Mọi chuyện vẫn bình thường mà. Điều trước tiên My làm khi dọn vào chung cư của chàng là treo tấm ba tích lên. Những đoá hoa đỏ thẫm uốn quanh một vòng tròn đen. Mặt trời cuối hè rọi qua khung cửa sổ mở. Chàng bước vào, nheo mắt, ngừng lại ngắm. My chờ đợi. Đinh ghim trong tay, những núm vải đập nhịp dưới lòng bàn tay My không đều như trái tim. Được đấy. Sau cùng chàng nói như vậy, và My thở ra một chuỗi cười nhẹ nhõm. Mẹ em cho em, My nói, quà đi học đại học xa, tấm bùa. My bắt đầu kể cho chàng nghe chuyện bà mua nó ở hội chợ Maidan trong một ngày đẹp trời như hôm nay. Những mầm lộc non mới nhú trên cành xoài, những con chim sơn ca ngực đỏ trở về phương Bắc. Nhưng chàng giơ tay lên, chốc nữa. Chàng nhấc My khỏi chiếc ghế ọp ẹp và bế My lên giường. Luồng điện, tình yêu hay sợ hãi chạy ngược lên sống lưng My, làm My run rẩy, làm My quên mất điều muốn nói. Ban đêm sau khi ân ái, My nằm lắng nghe tiếng thở say ngủ của chàng. Cánh tay chàng rơi ngang người My ấm áp chở che, My tự bảo. Ngoài kia, gió rung những tấm kính cửa sổ. Một cơn gió khô, đã từ lâu không có mưa. Mình được nâng niu. Nhưng rồi ký ức đến. Lúc còn học đại học, có lần My đi xem một cuốn phim Hindi nổi tiếng với mấy đứa bạn gái. Lén lút vì mẹ nói là phim ảnh phù phiếm xấu xa. Nhưng không có gì bí mật ở Calcutta. Khi My từ lớp về nhà hôm sau, một chiếc vali đầy quần áo của My nằm trên bậc cửa, một tấm giấy nằm trên, nét chữ của mẹ My. Thà không có con gái, còn hơn có con gái hư, điếm nhục của gia đình. Đến bây giờ, My vẫn nhớ My cảm thấy như thế nào. Nỗi sợ hãi choáng váng làm héo úa những góc cạnh của ngày. Những cái gõ tuyệt vọng vào cửa làm đốt ngón tay My rát đau. My ngồi trên bậc cửa suốt buổi chiều và người qua lại tò mò liếc nhìn My. Đến tối trời đã lạnh, nỗi tê dại lan dần từ hai bàn chân bao phủ lấy My. Cuối cùng, bà mở cửa lúc quá nửa đêm. Trong một thoáng, My không thể đứng được. Bà kéo My lên và My ngã vào cánh tay của bà. Cả hai mẹ con cùng khóc. Sau đó bà ngâm chân My trong nước nóng với boric soda. My vẫn còn nhớ cảm giác mềm mại của khăn lông bà dùng lau chân cho My. Tại sao My luôn chú tâm vào những chuyện buồn rầu? My tự hỏi như vậy. Có phải đó là khuyết điểm của My, một mối chạm dây nào trong những sợi dây bạc mỏng mảnh của óc My? Rất nhiều điều tốt đẹp cũng đã xảy ra nữa. Bà ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi lễ tốt nghiệp trung học của My, mặt sáng rỡ như đóa hoa thược dược trên nền trắng của áo sari. Hai mẹ con đi tắm ở sông Hằng, vệt nước nâu bám vào quần áo, mặt trời ấm ngái ngủ khi My ngồi trên bờ ăn khoai tây cà ri gói trong purit nóng. Nhưng những hồi tưởng này như dè chừng né tránh, My phải dụ chúng ra khỏi những góc tối của chúng. Chúng tan đi như sương mù ngay khi My đang nhìn. Và đột nhiên, cánh tay chàng thấy nặng nề quá đi. My đang ngạt thở dưới sức nặng của nó, dưới cái nam tính đầy bắp thịt và lông lá. My luồn ra và vào phòng tắm. My sẽ nhớ gì về chàng khi mọi chuyện đã qua? Tháng đầu tiên My dọn vào với chàng, mỗi lần điện thoại reo, sợ hãi và tội lỗi đập thình thịch trong đầu My. My vội vã băng ngang căn phòng để nhấc nó lên, trong lúc chàng nhìn My từ chiếc ghế dựa ngả ra sau, một bên mày nhướn lên. My đã bắt chàng hứa không nhấc điện thoại. Ban đêm My ngủ kế bên chiếc điện thoại cạnh giường, My nhấc nó lên từ tiếng reo đầu tiên, chống chọi để vượt khỏi giấc ngủ nặng nề như nước để thì thầm một câu chào hụt hơi, chữ kế tiếp sẵn sàng, mẹ. Nhưng không bao giờ là bà, đôi khi đó là người bạn của My trong chương trình cao học, đa số là của chàng. Phụ nữ, bồ cũ, chàng giải thích với nụ cười hồn nhiên, nhấn mạnh chữ cũ. Rồi chàng quay về phía cửa sổ, giọng chàng hạ thấp xuống thành tiếng thì thầm nho nhỏ, trong khi My vờ ngủ và tự ghét mình vì cảm thấy ghen tức. Bà luôn luôn gọi vào buổi sáng thứ bảy, tối thứ bảy ở nhà. Việc cuối cùng trước khi bà đi ngủ, My hình dung bà ngồi trên chiếc giường gỗ gụ to nơi My cũng từng ngủ khi còn bé, hay khi My đau ốm hay sợ hãi. Bên ngoài, mấy con dế đều giọng. Người gác đêm đi vòng quanh theo bổn phận, kêu lên báo giờ. Người ya già, bà đã ở đó từ trước khi My sinh ra, đứng sau bà, trải mái tóc dài của bà phất phơ trong làn gió nhẹ từ cái quạt, màu bạc trong tóc lấp lánh như nụ cười. Đó là mái tóc đẹp nhất thế giới. Và thế rồi My bớt cẩn thận hơn, đôi khi My gọi từ phòng tắm bảo chàng trả lời điện thoại, và chàng sẽ trêu My. Em chắc đấy chứ, trước khi nhấc điện thoại lên. Buổi tối, sau nụ hôn cuối, người My trượt khỏi thân hình chàng bóng ướt. My không cần biết phía nào của giường, miễn là My còn có chàng để ôm lấy. Khi điện thoại reo rất sớm buổi sáng thứ ba ấy, My không nghĩ gì đến nó. My kéo tấm chăn mềm quá đầu My, và ngay khi My thoáng nghe giọng nói của chàng, đột nhiên trịnh trọng, nói xin chờ một chút. My không hiểu gì. Cho đến khi chàng lay vai My, đưa điện thoại cho My, miệng nói những chữ thầm lặng. Mẹ em đấy. Sau đó, My cố nhớ My nói gì với bà, nhưng My không thể nhớ đúng hoàn toàn những chữ ấy. Cái gì đó về một người đàn ông tuyệt vời sắp thành hôn, mặc dù lần duy nhất My bàn chuyện hôn nhân là lúc chàng bảo My rằng hôn nhân không thích hợp với chàng. Bà gọi cho My để báo cho My biết về đám cưới của chị họ Lila đã thu xếp xong. một chàng trai Brahmin tốt, một nhân viên cấp cao đang lên của một công ty kế toán. Tháng sau ở Delhi, cả gia đình sẽ đến đó, bà mua vé cho My rồi. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên My không cần đến nữa. Giọng bà là lưỡi giáo bằng đá lạnh. My có kêu to lên, mẹ ơi xin mẹ đừng giận. My có cầu xin tha thứ. My có thì thầm lại chữ ấy tình yêu. Điều My biết chắc là My cứ nói mãi, ngay cả sau khi điện thoại đã cắt. Khi cuối cùng My nhìn lên, chàng đang ngắm My, mắt chàng đục như những viên sỏi. Suốt tháng sau, My cố liên lạc với bà. My gọi điện thoại. Người giúp việc trả lời, giọng bà có vẻ sợ hãi khi bà nghe tiếng My. Mepsa bảo, bà không được nói chuyện với My, nếu không bà sẽ mất việc. Mẹ My đã gọi luật sư đến hôm qua để thay đổi chúc thư đấy. My đã làm gì tệ như vậy? My nghe tiếng mẹ My phía sau. Bà đang nói chuyện với ai đó? Cái gì? Làm sao là con gái tôi được chứ? Tôi không có con gái. Cúp điện thoại ngay. Mẹ! My khóc. Chữ mẹ dội quanh căn chung cư, làm cho tấm treo rung lên trên tường. Phía giữa màu đen của nó lượn sóng như cái giếng không đáy. Điện thoại cắt. My gọi lần nữa. Những ngón tay My run rẩy. Không ai nhấc điện thoại. My gọi suốt tuần lễ. Cuối cùng, một cái máy bảo My số điện thoại đã thay đổi, không có số mới. Mọi chuyện không suôn sẻ với My. Trong trường, My không thể tập trung vào các lớp học. Chúng dường như không liên hệ chút nào đến phần còn lại của cuộc sống My. Bà giáo sư cố vấn gọi My vào văn phòng nói chuyện. My nhìn chằm chằm hàng sách ngay ngắn phía sau đầu bà ta. Bà đang nói về những thời hạn bị lỡ, nghiên cứu thiếu sáng tạo. My để ý răng bà to và trắng đều như răng con ngựa. Bà ngưng lại, hỏi My có khỏe không? Ồ vâng, My nói, bằng giọng kính trọng, My luôn được dạy dùng với thầy My, em khỏe. Nhưng ngày hôm sau, dậy mặc quần áo đến lớp thật khó quá. Có khác biệt gì nếu My bỏ một bài phê bình phân tích về mấy bài sonnet? My tự hỏi, My nằm trong giường cho đến khi ông phát thư đến. My đã viết một lá thư cho dì Arati giải thích, nhờ dì làm ơn nói lại với mẹ My rằng My xin lỗi. Cháu sẽ về nhà ngay nếu bà muốn. Mỗi ngày, My kiểm hộp thư tìm thư trả lời của dì, nhưng không có gì cả. Bệnh thấp khớp của dì trở nặng, My tự nhủ. Chuyện chuẩn bị đám cưới, thư đã lạc mất. Mọi chuyện giữa My và chàng cũng không suôn sẻ gì. Đôi khi chàng nói những từ không có nghĩa gì. My nhìn miệng chàng cử động như thể chàng là một nhân vật trong cuốn phim ngoại quốc mà ai đó đã quên lồng tiếng. Chàng hỏi My một câu, My biết nó là câu hỏi vì giọng chàng cao lên, nhưng My không biết chàng muốn gì nơi My. Chàng hỏi lại lớn hơn, cái gì? My nói. Chàng bước ra và đóng sầm cửa lại. My cũng viết cho mẹ My một lá thư, thư bảo đảm để không bị mất. My chạy ra ngoài mỗi khi nghe có tiếng xe thư. Không có gì. My liếc người đưa thư, một người phụ nữ da đen ngờ vực. Bà có chắc không? My hỏi. My tự hỏi liệu bà ta có bỏ lầm thư vào hộp của người khác không? Sau khi bà ta rời khỏi, My dán mắt vào kẽ kim loại hẹp của mấy hộp thư khác, cố nhìn thấy. Lúc đầu thì chàng thông cảm, chàng ôm My khi My nằm thao thức trong đêm. Khóc đi, chàng nói, khóc cho nhẹ bớt đi. Rồi, chuyện đó không sớm thì muộn phải xảy ra, em phải biết rồi chứ, không chừng như vậy là tốt nhất. Sau đó thì nói, cố nhìn vào mặt tích cực, em phải cắt cuống nhau một lúc nào đó. My lùi ra xa khi chàng nói những lời như vậy. Chàng biết gì chứ, My nghĩ về gia đình, về tình yêu. Chàng rời nhà ngay chàng 18 tuổi. Chàng chỉ gọi mẹ chàng vào những ngày lễ mẹ và sinh nhật của bà, nếu chàng nhớ. Khi chàng nói cho bà nghe về My, bà nói tốt quá, con, hai con mau mau thu xếp đến ăn tối với mẹ nhé. Gần đây, chàng nổi cáu nhiều. Em trách anh vì chuyện lộn xộn giữa em và mẹ em. Chàng hét lên ngày hôm kia, trong bữa ăn tối, mặc dù My không nói gì. Chàng lắc đầu, Em đang tự làm cho em phát điên lên đấy. Em cần một tên bác sĩ tâm thần. Chàng đẩy đi ăn ra và lại đóng sầm cửa rời khu chung cư. Giọng nói khô, khàn khàn, ấn vào hai bên thái dương Mi, nhắc Mi nhớ chàng đã nhìn cô hầu bàn tóc đỏ ở tiệm ăn Mễ tuần qua như thế nào, chàng cười ra sao, tay chàng đặt trên vai cô ta khi Mi ra khỏi phòng vệ sinh. Chuyện có nhiều cú điện thoại khuya hơn gần đây. Khi chàng trở lại rất trễ, Mi vẫn ngồi ở bàn, nhìn đăm đăm tấm treo. Chàng nắm lấy hai cánh tay Mi, đưa mặt sát vào mặt Mi. Em yêu, chàng nói. Anh muốn giúp em, nhưng anh không biết làm sao cả. Em đã bị chuyện này ám ảnh mất rồi. Lúc nào em cũng ủ ê quá sức, anh không còn nhận ra em nữa. Thì mẹ em cư xử không hợp lý, em không thể làm theo như vậy được. Mi nhìn quá đầu chàng. Chàng có giọng nói ngọt ngào, Mi xa vắng nghĩ, giọng nói quyến rũ, giọng nói của kép hát. Thậm chí em cũng không buồn nghe anh nói nữa, chàng nói. Mi cố, vì Mi biết chàng cũng đang cố gắng. Nhưng sau đó trên giường, ngay với đôi môi chàng áp vào Mi nóng bỏng, một phần của Mi tiếp tục đếm ngày bao nhiêu rồi từ ngày Mi gửi thư. Chàng rời ra với tiếng kêu giận dữ và quay đi hướng khác. Mi đưa tay ra để vuốt ve những đốt sống lưng của chàng. Em xin lỗi. Nhưng Mi lại tiếp tục nghĩ. Chắc là có chuyện gì không ổn rồi. Thư trả lời lẽ ra phải đến tay Mi rồi. Lá thư đến hôm nay. Mi bước ra dưới bầu trời thấp xám nặng. Và người đàn bà đưa thư ở đó, giơ nó lên, mỉm cười. Lá thư bảo đảm gửi cho mẹ Mi với dấu mực đỏ ngang địa chỉ. Không nhận, trả lại người gửi. Giờ đây, Mi đang quỳ trong phòng tắm, lục tìm trong tủ phía sau dụng cụ lau nhà. Khi Mi tìm ra mấy cái chai, Mi xếp chúng trên mặt bồn rửa. Mi mở từng chai ra và nhìn những viên thuốc đỏ trắng hồng. Mi tìm thấy chúng một ngày kia trong khi dọn dẹp. Mi nhớ Mi đã kinh ngạc biết bao. Cuộc cãi vã xảy ra giữa hai người, chàng nhún vai và xòe ngửa bàn tay ra. Giờ đây, Mi ước sao Mi đã hỏi chàng thuốc nào là thuốc ngủ. Không sao, Mi có thể uống hết nếu đó là điều Mi quyết định làm. Mi cầm lá thư trong tay rất lâu, cho đến khi nó trở thành nhẹ bỗng trong suốt. Mi có thể nhìn xuyên qua nó tới một lá thư khác, lá thư chưa viết, lá thư của chàng. Mi biết lá thư sẽ nói gì. Trước khi lên lớp sáng nay, chàng đã nhìn Mi vẫn rũ rượi trên chiếc ghế dài nơi Mi qua đêm. Chàng nhìn rất lâu, như thể trước kia chàng chưa bao giờ thực sự thấy Mi. Rồi chàng nói rất khẽ. Không bao giờ là anh phải không? Chẳng bao giờ là tình yêu. Luôn luôn chỉ là em và bà ta và em. Chàng không đợi câu trả lời. Gió sập cánh cửa đâu đó làm Mi giật mình. Trời đang mưa. Lần đầu trong mấy năm, những hạt mưa lớn rồi những tấm màn mưa dày màu bạc. Mi bước ra ban công, mưa chảy xuống má Mi, những giọt lệ Mi không thể khóc, những cành hoa sen cạn rửa sạch rực đỏ lên. Mùi đất ẩm, Mi hít vào một hơi dài, quyết định đi dạo thật lâu. Trong khi Mi cố xem nghĩ phải làm gì, và có lẽ ý nghĩa của những gì Mi đã làm. Những viên thuốc có đó, dĩ nhiên, Mi hình dung những chai thuốc trống không bên giường, thân hình Mi rơi ngang mặt nệm, một tay thõng xuống bên cạnh, lá thư ngắn để lại. Chàng sẽ áp những nụ hôn hối hận trên lòng bàn tay nhợt nhạt của Mi. Bà sẽ bay qua đại dương để dùng nước mắt rửa đôi mi cứng đờ của Mi. Hay cái gì? Chắc chắn phải có một sự lựa chọn khác. Nhưng Mi không thể tìm những chữ để hình thành nó. Khi Mi nhìn dọc con đường vắng, những chiếc lá rực rỡ của hàng cây phong mới gội rửa làm mắt Mi xốn sang. Thế là Mi tiếp tục đi, giày Mi thẫm màu lại thành nặng nề. Nước xoay tròn trong ống cống mang đi bụi bặm bao nhiêu tháng trời. Một cô gái che dù tiến về phía Mi, vai co lại, cô ta nhón chân qua những vũng nước, cố giữ cho khỏi bị ướt. Nhưng một cơn gió mạnh bật chiếc dù ra sau và xối ướt cô ta. Cô ta kinh ngạc một thoáng giận dữ, rồi cô ta bắt đầu cười, và Mi cũng cười. vì My biết cảm giác đó như thế nào. Những chuỗi cười ngắn bật ra không kìm được, rồi dịu lại, hít hơi thở vào sâu trong người. My nhìn cô gái ngừng giữa lối đi và quăng cây dù bị hư vào thùng rác. Cô gái giang tay và để mưa chiếm lấy mình. Tóc, áo hoa, váy xanh dương đậm, sấm và chớp, sẽ là cơn bão ghê gớm đấy. My nhớ những mùa mưa dầm của thời thơ ấu. Không có ai trong ký ức này, chỉ có bầu trời gợn lên những tia sáng phấn chấn. My biết lúc đó rằng khi My về căn chung cư, My sẽ thu xếp đồ đạc, vài bộ quần áo, mấy đĩa nhạc, một cuốn sách ưa thích, tấm treo. Không, không có tấm treo, My sẽ không cần đến nó trong cuộc sống mới. Cuộc sống My sẽ sống cho riêng mình. Và một chữ đến với My từ bầu trời mở rộng, chữ yêu. My thấy rằng trước kia My chưa bao giờ hiểu nó. Nó như mưa, và khi My ngước mặt về phía nó, như mưa gột rửa đi những thứ không cần thiết, để lại My trống rỗng, không bợn nhơ, sẵn sàng bắt đầu. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Chữ Tình của nhà văn người Mỹ Chitra Divakaruni qua bản dịch của Hồ Như. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Đúng như tiêu đề truyện mà các bạn vừa nghe là Chữ Tình, truyện ngắn của nhà văn người Mỹ Chitra Divakaruni thêm một lần nữa đã khiến bạn đọc, bạn nghe cảm nhận được sâu sắc hơn về tình người trong cuộc sống. Thông qua bao trăn trở, dằn vặt, đấu tranh của nhân vật nữ chính tự xưng là My, chúng ta mới hiểu để có được sự trọn vẹn trong tình yêu cũng như tình mẫu tử, gia đình thật khó lắm thay. Chỉ đề cập hai trạng thái tình cảm và cách đối nhân xử thế trong tình huống một bên là người yêu, là tình cảm riêng tư, với một bên là mẹ, nhân vật My đã phải trải qua bao cảm xúc, hạnh phúc, khổ đau, giằng xé đơn độc. My là một cô gái được tiếp cận nền văn minh nước ngoài và có người yêu, nhưng cô không được sống hết mình với tình yêu như nhiều bạn bè khác. Bởi vốn là một cô gái Ấn, sinh ra và lớn lên trong một xã hội có nhiều định kiến, nên My không được sự chấp thuận, đồng cảm của mẹ, và cô sống cùng người yêu trong tâm trạng bất ổn, không yên. Thậm chí My còn dám vượt qua những định kiến, tôn giáo, những mong tìm được hạnh phúc, bến bờ bình yên. Nhưng rồi ngay cả trong tình yêu đôi lứa, My cũng gặp phải nhiều sóng gió. Bởi bạn trai cô chưa thật sự thông cảm với những đắn đo giằng xé trong cô. Và anh luôn tỏ ra khó chịu khi thấy cô quá trăn trở với tình cảm dành cho mẹ. Vậy là đứng giữa đôi đường, bên người yêu bên mẹ, bên là tình yêu lứa đôi, bên là tình mẫu tử. My dường như thấy mình không còn sức lực để làm vừa lòng trọn vẹn cả hai. Chính vì thế, nhân vật My cảm thấy vô cùng đơn độc, lẻ loi. Khi cô từ bỏ ra đi theo tiếng gọi tình yêu, thì mẹ cô cũng không hề quan tâm. Và khi cô rời người yêu vì quá đau buồn, thì anh cũng không hề đi tìm cô. Với lối viết đầy cảm xúc, các lớp lang được xây dựng chồng chéo, tạo cảm giác bức bối, bế tắc. Chuyện ngắn Chữ Tình của nhà văn người Mỹ Chitra Divakaruni thêm một lần nữa cho chúng ta hiểu hơn về thân phận người phụ nữ Ấn Độ trong sự ràng buộc với quá nhiều những định kiến, tư tưởng. Họ không thể thoát ra những ràng buộc về chữ tình để thanh thản sống cho chính mình. Tuy nhiên, sự bế tắc của những người phụ nữ Ấn không phải là cá biệt trong xã hội hôm nay, nên câu chuyện mà nhà văn Chitra Divakaruni đề cập trong chuyện ngắn Chữ Tình đã phần nào nói được tiếng nói chung về những người phụ nữ trên thế giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.